Nhất Thần ngược lại khẽ mỉm cười, đôi môi nhẹ mở. Không có. Bộp bộp bộp. Nghe được thanh âm vỗ tay, hai người quay đầu thấy hoàng đế đang mỉm cười nhìn bọn họ. Tỷ nhi tham kiến bệ hạ. Tỷ đứng dậy quỳ xuống. Hoàng đế tiến lên một bước đỡ hắn lên. Hoàng đế xoay người đi về phía trước mặt Nhất Thuần. Nói như vậy đây chính là ca khúc đến từ cố hương của ngươi sao? Dĩ nhiên. Nhất Thuần rất tự nhiên trả lời. Tí một lòng lo lắng nhìn Nhất Thuần. Hắn đương nhiên biết ý tứ của hoàng đế. Như vậy loại ngôn ngữ này cũng là tiếng mẹ đẻ của cô nương sao? Hoàng đế tiếp tục chơi trò hỏi đáp. Không phải. Nhất Thuần cười cười, nàng giờ mới hiểu được hoàng đế là ám chỉ cái gì. Xem ra ở chỗ này ngây ngô là không bình yên rồi. Không phải. Hoàng đế hỏi ngược lại, giọng điệu rõ ràng không tin tưởng. Tại sao không? Thông minh như nàng, như thế nào để cho người khác tùy ý làm khó đây? Đem một bài hát không phải tiếng quốc ngữ có thể quen thuộc như vậy hát ra, hơn nữa từng chữ phát âm cũng thật chính xác, rõ ràng không có nhầm lẫn, không phải là tiếng mẹ đẻ của mình, vậy thì là cái gì? Hoàng đế gọn gàng đặt câu hỏi. Hắn cũng không tin rằng hắn đường đường là nhất quốc chi quân uy nghiêm, tên nữ tử này sẽ không lộ ra sơ hở. Ta có thể chính xác không nhầm lẫn hát được 20 ca khúc ngôn ngữ khác nhau. Như vậy xin hỏi bệ hạ, cái nào mới là tiếng mẹ đẻ của ta đây? Nhất Thuần không sợ hãi chút nào mở miệng nói. Công ty của ba ba mở rộng khắp nơi trên thế giới. Các loại ngôn ngữ có thể vận dụng được tất nhiên từ nhỏ phải đi học rồi. Đây cũng là kiến thức căn bản của con cháu của thiên gia phải biết. Ánh mắt của hoàng đế nhìn thẳng vào đôi mắt kiêu ngạo kia, kinh ngạc kêu lên thành tiếng. 20 loại, đối với một nữ tử mà nói thì thực sự là quá nhiều đi. Thấy biểu tình của hoàng đế, tin an ủi cười lên. Nhất Thuần hừ nhẹ một tiếng, nam nhân cổ đại thật quá là xem thường nữ nhân. Nhưng nàng không thèm chấp nhất nam nhân nơi này, cho nên ngay cả giải thích, cho dù có rõ cuộc sống của nàng là ở trong một xã hội nam nữ bình đẳng, người ta cũng nhất định không tin. Vì che giấu luống cuống của mình lần nữa, hoàng đế giả vờ ho nhẹ một tiếng, trước mặt một nữ nhân liên tục luống cuống 2 lần. Hắn thật là muốn phát điên rồi. Nhất Thuần xin cáo lui, hai vị từ từ tán gẫu. Nói xong, học dáng vẻ thiếu nữ khom người, xoay người rời đi. Tỷ đưa mắt nhìn nàng xuống lầu. Hoàng đế đối với thái độ vô lễ tất nhiên sẽ không tính toán. Nhất Thuần đi xuống lầu, nhìn thấy một nam tử đang ngồi nghiêng nửa mặt, nhanh chóng xoay người. Nhất Hàng. Thuần Nhi. Nhất Hàng tiến lên cầm lấy hai tay của nàng. Bất giác hốc mắt của Nhất Thuần trở nên hồng hồng. Huynh đã ở đâu? Ta còn tưởng rằng... Nhất Thuần nói không được nữa. Dĩ nhiên nàng còn tưởng rằng Tin đã đem Nhất Hàng giết rồi. Nàng cũng không dám ở trước mặt Tin nhắc tới Nhất Hàng. Nàng sợ. Nhưng ông trời lại để cho nàng được nhìn thấy huynh ấy, vui mừng tới rớt nước mắt. Đây là thật sao? Nhất Hàng đem nàng ôm thật chặt vào lòng ngực. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Không phải, đây là thật. Chúng ta cũng đều còn sống. Nhất Thuần an tĩnh tựa vào trước ngực Nhất Hàng. Cảm giác này giống như là được ở cùng với người nhà, thật an toàn. Không có Long Tiêu làm cho động lòng, không có Tin dịu dàng bên cạnh, nhưng nàng lại thích cảm giác này, y như được anh trai nuông chiều. Buông nàng ra. Thanh âm của Tin lạnh lùng vang lên, trong ánh mắt sát khí đủ để đem Nhất Hàng giết chết 1000 lần. Hoàng đế nhìn hai người đang ôm nhau, giờ mới hiểu được tại sao Tin lại đem ái tướng của mình tặng cho hắn. Không ngờ hoàng đế lại là tự mình đa tình, còn tưởng rằng Tin là vì an toàn của hắn mới đưa người vào cung. Xem ra là do nữ tử này mới đúng. Vương gia thứ cho thần khó lòng phụng mệnh. Nhất Hàng nhìn chủ tự trước mặt. Hắn có thể vì Nhất Thuần mà phản bội toàn thế giới, chỉ cần nàng nguyện ý. Khi hắn đúng hẹn đến ân quốc tìm nàng thì hoàng đế Long Tiêu đang vì nàng mà cử hành tang lễ. Hắn cũng cho là nàng đã chết rồi. Trái tim cũng theo nàng mà đi về một thế giới khác. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy nàng lần nữa. Đây là trời cao cho hắn cơ hội, hắn tuyệt không buông tha. Hiện tại mới hiểu được thì ra tất cả đều là do Tin an bài. Không hổ là chủ tử của mình, ngay cả hoàng đế của Án Quốc cũng chẳng hay biết gì. Các người làm cái gì vậy? Nhất Thuần nhìn cảnh tượng sát khí đằng đằng trước mắt. Nàng không muốn bất kỳ ai vì nàng mà bị thương, lại càng không cho phép bất cứ ai vì nàng mà mất đi tính mạng quý giá. Đây là chuyện riêng của chúng ta. Nói thế nào thì chuyện cũng là do nàng gây ra, nhưng không thể hai người chăm miệng một lời mà nói ra hết chuyện của nàng. Mấy ngày nay đây là lần đầu tiên hoảng hốt rối loạn như vậy. Thiên cô nương không phải là bất chính thích nhịp đập hai trái tim đấy chứ? Hoàng đế không biết sống chết thoát ra một câu. Có thể hát ra một ca khúc sặc mùi máu tanh như vậy, nhất định là người có lòng dạ thâm sâu. Hắn lúc này muốn xem thử nàng có thật là muốn ngăn cản cuộc chiến này hay không, hay là đang cố ý khích bác.

mới tới ngồi xuống liền xảy ra chuyện này. Nhưng mà ta vẫn cho là các ngươi đang ở cách đó không xa bảo vệ ta chứ. Xem ra bọn họ thật mất xấu mình. Cũng đúng thôi, công phu cao siêu cỡ nào cũng thì cũng chỉ là con người. Nhất Thuần nói dối hắn, chính nàng không hiểu tại sao người đối với nàng lại muốn thay Hussein Perez giấu giếm. Đồ ngốc, về sau nàng không bao giờ được làm chuyện như vậy nữa nghe không? Tin ôm chặt nàng, thân thể càng không ngừng run rẩy, hình như còn chưa thoát khỏi sợ hãi. Không có chuyện gì mà, về sau ta sẽ chú ý một chút. Nhất Thuần cảm nhận được Tin đang run rẩy, đành hết sức an ủi. Nhưng thật ra nàng rất cảm động, ở chỗ này ít nhất còn có người đối với nàng là thật lòng. Đúng vậy, về sau sẽ chú ý hơn. Hoàng đế cùng Nhất Hàng hai người không biết từ lúc nào xuất hiện làm kỳ đà cản mũi. Hắn chỉ sợ Tin ngăn cản kế hoạch, vội vàng tiến lên đảm bảo. Còn muốn có về sau à? Tin nghe hoàng đế nói, đôi mắt lập tức vì tức giận mà đỏ lên, cực kỳ giống loài sói trong đêm tối. Cái đó dù sao cũng không bị thương gì mà. Hoàng đế cả lăm giải thích, hắn đã tạo nghiệt gì mà hai tên tiểu tử bên cạnh hắn lại có thể đều vì nữ nhân mà liều mạng như vậy chứ. Nhất Hàng luôn rất trầm tĩnh, chỉ là đôi lúc phải làm một chung với hai người bọn họ. Ai, lại khai chiến. Nhất Thần thở dài, bình thường hai người bọn họ còn giống người một chút. Chứ vào lúc như thế này, bọn họ cứ giống như biến thành lang sói mà cắn xé nhau. Nàng muốn tách ca ca yêu quý của mình ra khỏi chỗ nguy hiểm này. Nhất Hàng ca ca, chúng ta trở về phòng đi. Ừ. Nhất Hàng từ nội tâm khẽ mỉm cười, theo thói quen dắt tay của nàng hướng phòng khách đi vào trong. Lần này rút kinh nghiệm, lần sau khẳng định dễ dàng hơn, không thể nửa đường mà bỏ phí được. Vừa nghe liền biết đó là thanh âm của hoàng đế. Hắn quan điểm là tuyệt đối phải để Nhất Thuần làm xong chuyện này. Ta nói rồi, không có lần sau rồi. Tin giống giận phản bác, chỉ kém chút là rút kiếm nữa thôi. Ta tuyệt đối đảm bảo an toàn của nàng. Hoàng đế liên tục cường thế. Không thể nào. Tin tuyệt đối không đầu hàng mà chống cự. Bọn họ dắt tay nhau đi vào bên trong phòng khách nghỉ ngơi. Âm thanh ồn ào cũng ngày càng xa. Ai có thể trách được họ chứ? Chỉ cần có Nhất Thuần ở đâu thì ở đó không thể nào yên tĩnh được chút xíu nào cả. Vị tiểu thư này cá tính quá mạnh mẽ, luôn có thể làm người bên cạnh phải điêu đứng vì nàng. Khi hai người nam nhân kia đã cãi vã tới mức mệt đến thở không nổi, thì tạm ngưng chiến. Lúc đó đã là hoàng hôn, phía chân trời xa xa đem cả vùng đất hòa vào một tầng đỏ rực. Sau bữa ăn, đưa đi hoàng đế, Nhất Thuần lê thân mệt mỏi leo lên giường, tứ chi đã hoàn toàn kiệt sức. Thuần Nhi, nàng cứ nằm như vậy có phải là đang mời gọi ta hay không? Giọng Tin đột nhiên vang lên trong phòng, hai tay hắn khoanh trước ngực, bộ dáng thưởng thức dáng vẻ của người đang nằm trên giường. Nhất Thuần cũng không vì lời của hắn mà động đậy thân thể lên một cái, chỉ là ném cho hắn một cái nhìn giết người đầy khinh thường. Nàng đã hình thành thói quen, hắn không có lúc nào không quấn lấy nàng. Thói quen hắn không bao giờ nghiêm trọng với nàng, bởi vì biết là an toàn, cho nên đối với hắn, nàng rất yên tâm. Nàng có thể hay không e dè một chút, ta dù sao cũng đường đường là nam tử hán nhá. Thấy nàng thật lâu không lên tiếng, một cỗ tức giận vô cớ chạy loạn khắp cơ thể Tin. Nàng rốt cuộc có coi hắn là nam nhân hay không? Hẹp hỏi. Nhất Thuần nghe giọng khạc ra hai chữ, đem thân thể mệt mỏi dựa vào trong thành giường một chút. Nàng tự nói lại lần nữa xem nào. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười tàn khốc khát máu. Hắn cởi giày ra, nhảy lên trên giường, ôm thật chặt giai nhân bên cạnh, thiếu chút nữa làm cho nàng hít thở không thông. Chuyện ngày hôm nay hắn còn chưa để yên cho nàng, hiện tại nàng lại muốn trêu chọc hắn ư? Vương gia, tiểu nữ rất sợ đó nha. Ngài ôm chặt chút nữa thì trái tim của thiếp sẽ lập tức biến dạng thành mặt lừa đấy. Nàng theo thói quen chọc hắn chơi, ở nơi này màn đêm thật cô tịch. Chọc hắn dù sao cũng coi như là tiêu khiển đi. Mặt lừa thì rất khó coi nha. Hay là chúng ta khiến nó biến thành hình rắn nước được không hả? Cũng giống như mặt nàng vậy. Tin ý thức được nàng khó thở, cánh tay ôm chặt nàng cũng nới lỏng, hơi rời đi. Nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, tương kế tiểu kế. Thủy xà có không bằng nói là bánh tiêu luôn đi. Nhất Thuần tức giận, hậu quả khẳng định rất nghiêm trọng. Lớn như vậy chưa hề một người đàn ông nào dám đem nàng miêu tả thành một cái bánh bao tiêu nha. Đây chính là tự nàng nói đấy nhá, ta không có ý nói đó. Tin giống như đang rơi vào trong biển rộng mà bắt được một cây cọng cỏ cứu mạng vậy. Nàng mà tức giận thì cũng không phải là đáng sợ bình thường đâu, quan trọng hơn là nàng có quyền. Cút khỏi tầm mắt của ta. Giọng Nhất Thuần trở nên âm u, nhìn Tin vẫn ôm chặt lấy mình. Ừ, hắn thế nhưng lại dùng môi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn đang tức giận của nàng, còn thực hiện một cách rất chuyên nghiệp.

Bọn thị nữ đứng ở một bên khó hiểu nhìn chủ tử. Chỉ là một gói lá trà mà thôi, sao nàng lại hóa đá như vậy? Trong lòng nàng tự nhiên khủng hoảng ư? Nguyên nhân đương nhiên người tặng quà cùng vật phẩm có liên quan rồi. Khắp thiên hạ, người có thể tặng được hai loại vật phẩm này cũng chỉ có một mà thôi. Hoa hồng cùng hồng trà tích lan. Vội vàng cầm lên quà tặng cuối cùng là một phong thư. Cả trang giấy chỉ hai câu ngắn gọn. Bé cưng của ta, ta chờ nàng. Thật là một thư mời không có phẩm vị. Nhất Thuần một tay đè gân xanh trên trán, tay còn lại đem phong thư hung hăng vỏ nát. Người tặng quà hiện đang ở đâu? Nhất Thuần nheo lại đôi mắt to xinh đẹp. Hồi bẩm tiểu thư, đang ở ngoài cửa chờ. Lần đầu tiên thấy đôi mắt chủ nhân lạnh lùng như vậy, nha hoàn cẩn trọng đáp lời. Nhất Thuần chạy tới ngoài cửa, thì cặp mắt màu lam sâu thẳm kia đang nhìn chăm chú vào nàng, làm cho nàng tâm hoảng ý loạn, chớp cũng không chớp. Hắn chuyên chú tới mức dường như trong mắt hắn chỉ có một mình nàng. Đi thôi. Để cho hắn thu hồi ánh mắt kia, phương pháp duy nhất chính là đi cùng hắn. Đó cũng là mục đích của hắn khi đến đây. Tuân lệnh bé cưng của ta. Hắn hành lễ giống như thân sĩ, sau đó tiến lên nắm lấy cái eo nhỏ của Nhất Thuần hướng xe ngựa đi tới. Bỏ lại một đám thị nữ và bọn thị vệ đứng bất động tại chỗ. Khi bọn họ hồi hồn thì bóng xe ngựa cũng đã mất dạng. Lúc này mới phát hiện ra đại sự không ổn. Vương gia trở lại mà không thấy được Nhất Thuần tiểu thư, vậy thì bọn họ sẽ thê thảm lắm. Đáng sợ hơn là họ đã trơ mắt nhìn tiểu thư một nhóm người lạ đưa đi. Người làm nhà Perez mở ra cửa chính nghênh đón chủ nhân trở về. Nàng bước chân đi vào bậc cửa chính này giống như đang tiến vào một cái thế giới khác, hoàn toàn đem không gian và thời gian bên ngoài ngăn vách nói với nơi này. Sam Hudson bên cạnh đang cười híp mắt, nàng giống như là đang nằm mơ, hư ảo làm cho người ta cảm thấy không chân thật. Kéo nàng ngồi đến bên ghế salon cực lớn, mang phong cách châu Âu ngồi xuống. Hắn quỳ gối một gối xuống ở trước mặt nàng, ngón tay thon dài nắm lấy cái cằm nhu mì xinh đẹp của nàng, đáy mắt thoáng qua một tia dịu dàng. Đôi mắt màu lam giống như biển cả, như cũ, sâu thẳm, cô độc. Hào công tốn sức mời ta đến đây, sẽ không chỉ vì nhìn mắt ta như vậy chứ? Lại còn tặng hoa tươi và trà, không thể nào chỉ đơn giản là để nhìn nàng như vậy. Hắn cười khẽ, ưu nhã đứng dậy. Tiểu thư của ta, đừng có sát phong cảnh như vậy được không? Nghe những lời này, nàng thế nào lại có cảm giác như ngồi trên đống lửa, trong lòng tâm thần bất định, nội tâm trở nên bất an. Người tồn tại ở trong cái thế giới này, nhưng ta lại cảm giác người cách xa thật là xa, như mộng ảo vậy. Có thể nói cho ta biết người rốt cuộc là ai không? Nàng không muốn quanh co lòng vòng, trước mắt nàng đang đối mặt với một đối tượng bí ẩn. Vào thẳng chủ đề chính là phương pháp tốt nhất. Như vậy, tiểu thư của ta, người có nguyện ý làm nữ chính của giấc mơ này không? Hắn xoay người đưa lưng về phía nàng, trong lời nói nghe không ra tâm tình của hắn. Bóng lưng thon dài vừa quen thuộc vừa mơ hồ, hình như ở đâu đó trong trí nhớ nàng đã từng thấy bóng lưng này. Tại sao lại là ta? Vấn đề cũ còn chưa hiểu rõ thì những vấn đề mới lại xuất hiện. Giống như cứ đứng ngờ trước mặt hắn, nàng sẽ có vô số nghi vấn, mỗi câu đều bắt đầu bằng tại sao. Bởi vì là do nàng yêu cầu. Hắn đột nhiên xoay người, trong ánh mắt lóe ra kiên nghị. À, Nhất Thuần kêu lên, từ hôm nay bọn họ mới là lần thứ hai gặp mặt thôi. Nàng lúc nào thì yêu cầu qua hắn, thế nào một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng lẽ trước kia nàng biết hắn? Nếu hắn là giấc mộng, như vậy làm nữ chính tương đương với làm bạn gái của hắn, hoặc là làm nữ nhân của hắn. Nàng làm sao có thể yêu cầu một nam nhân xa lạ làm nam nhân của nàng đây? Nàng làm sao có thể làm chuyện quá mức như vậy? Rốt cuộc là ở đâu có vấn đề? Nơi này tất cả mọi thứ đều quá hoang đường rồi. Nếu như không muốn thực hiện nguyện vọng, như vậy về sau không cần cam kết lung tung với người khác. Đối với nét mặt của nàng lúc này, đôi mắt màu lam kia hiện lên rõ ràng là không vui, giống như tử vong chi hỏa đang thiêu đốt. Nghe được hắn nghiêm nghị trách cứ, trong lòng nàng dâng lên một chút đau lòng. Nhìn thẳng vào trong mắt đầy lửa giận của hắn, nàng giống như là ma nhập đi tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Làm như vậy để cho nàng lòng cũng được dễ chịu hơn một chút, muốn dập tắt đi lửa giận của hắn. Hắn vươn tay ôm nàng, nhận lấy cái ôm chủ động này. Bên trong phòng chỉ thấy một nam tử yên lặng ôm chặt người con gái, mà nữ nhi này bây giờ mới phát hiện trong lòng mình đang khát an ủi nam nhân này. Ngược lại, nam tử vui vẻ cho là nàng nhớ lại chuyện phát sinh năm đó. Dưới tình hình như thế, không biết qua bao lâu, nam tử rốt cuộc chậm rãi ngẩng mặt lên,